Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2202, đơn độc xông yêu tộc 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, Khúc Đàn Nhi thần sắc vẫn như cũ không sợ, thú vị tựa như cười cười, nói một câu không hiểu ra sao lời nói, không tệ không tệ, người này phân lượng đủ nặng, khẳng định đi qua chỗ nào. Tự nhiên là nàng đang muốn đi tìm địa phương. Thu Vô Vũ có chút im lặng, nâng chán, nàng là cường đại, chẳng lẽ nàng còn muốn cùng Tử Điêu tộc là địch? Bằng lực lượng một người, khẳng định không có khả năng đấu qua được á, bất quá, hắn thoáng chốc nhớ tới vừa rồi nàng và Long lão đầu đối thoại, dường như nói một lần nữa tìm người nào hỏi một chút, còn nói cái gì sợ dẫn không ra người. À hát, hàng liền là vì làm cho người đi ra tốt hỏi thăm. Tên điên, đúng là điên tử. Như vậy về sau lại sẽ dẫn xuất đại phiền toái, nàng liền không sợ sao? Chỉ là, hắn âm thầm ngẩng đầu nhìn về phía Khúc Đàn Nhi gò má, phát hiện khóe miệng nàng còn cười tủm tỉm, lạnh nhạt bình tĩnh, dường như căn bản không lo lắng. Thu Vô Vũ ý nghĩ, Khúc Đàn Nhi không biết, coi như biết rõ, Khúc Đàn Nhi cũng sẽ không để ý. Trước mắt nàng một lòng tính toán, muốn làm sao từ cái kia thanh niên trong miệng hỏi ra bí địa tới. Vừa rồi nàng là nghĩ đến, nếu như yêu thú không phát hiện được cái gì, liền nghĩ cách dẫn xuất yêu tộc người đến hỏi một chút. Có thể là, nàng cũng không có nghĩ đến người đến so với nàng dự đoán phải nhanh. Bỗng nhiên, thanh niên tuấn Mỹ bên người có một người thấp giọng nói ra. Thiếu tộc trưởng, cái kia nữ tử bên cạnh thiếu niên, tựa như là Thu gia tiểu tử kia, gọi Thu Vô Vũ. Thế là... lại đem từ Vũ Sơn cái kia kim gia treo giải thưởng bốn phía tìm Khúc Đàn Nhi bọn hắn sự tình nói một chút. Tiếp lấy dò hỏi, thiếu tộc trưởng, tộc ta luôn luôn cùng kim bằng nhất tộc giao hảo, việc này muốn thông chi bọn hắn sao? Thanh niên đạm mạc trên mặt không có quá nhiều biểu lộ. Bày ở trước mặt hắn Khúc Đàn Nhi cùng Thu Vô Vũ, khí tức quá yếu, căn bản không vào cách khác mắt. Giống loại này tiểu nhân vật, hắn cho tới bây giờ sẽ không để ở trong lòng, thế là... lạnh lùng nói. Không cần thông chi, trực tiếp bắt đưa đi qua. Vâng, bốn phía người lập tức vui vẻ. Khúc Đàn Nhi rõ ràng, chính mình khiến người ta xem nhẹ. Cái này cũng không trách, muốn trách thì trách chính nàng thu liễm khí tức. Có bốn tên hộ vệ từ bốn cái phương hướng, cầm đao tới gần Khúc Đàn Nhi hai người. Mà các kia từ điêu tộc thiếu tộc trưởng, ánh mắt băng lãnh, còn có chút vô vị mà nhìn xem bên này, dường như hơi không kiên nhẫn. Có vẻ như giống bắt hai cái tiểu nhân vật loại này sự tình, căn bản chọc không tầm thường hắn hứng thú. Khúc Đàn Nhi cười nhạt một tiếng, bất quá ý cười có chút băng lãnh. Những người này là nghĩ bắt nàng sao, nhất định không biết sống chết. Có một cái nhỏ gầy lão đầu, thâm trầm nói, các ngươi, ngoan ngoãn mà thúc thủ chịu trói đi, như vậy còn miễn ở chịu ra thịt nỗi khổ. Huống chi để cho chúng ta thiếu tộc trưởng tự mình qua đây bắt ngươi, là bực nào vinh hạnh. Đừng không biết tốt xấu, lời này đem Khúc Đàn Nhi tức giận đến cười rộ lên. Thu Vô Vũ là một mặt tức giận, lời này nhất định vô sỉ cực kỳ, không phải người nói. Nhỏ bé không thể nhận ra, cách đó không xa thanh niên, cũng nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, bất quá rất nhanh, hắn lại lạnh lùng vẫn như cũ, dường như cái gì sự tình cũng chọc không tầm thường hắn hào hứng, đạm mạc nói. Động tác nhanh lên, ta muốn trở về tu luyện. Không có thời gian lãng phí ở điểm ấy việc vặt bên trên. Đúng, thiếu tộc trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người đồng thời động thủ, nhào về phía Khúc Đàn Nhi hai người. Các người những này vô sỉ ra hỏa, muốn động thủ liền động thủ, còn tìm những cái kia cái gì nát lý do. Đừng tưởng rằng thiếu tộc trưởng, ta liền sợ các ngươi. Thu Vô Vũ tức giận xuất ra một thanh trường kiếm, chuẩn bị liều mạng. Bọn hắn là chuẩn bị đánh. Chỉ là đúng tại giờ phút này, Khúc Đàn Nhi ngoài ý muốn nhìn thấy có một đầu thất giai tiểu yêu thú vội vã qua đây, nhưng lại phát hiện nơi này bầu không khí không đúng, do dự mà không dám lên đến đây. Cách chương.